Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, mặt nước cất bước ảo thuật. Giống nhau vừa nãy Lê Công Cường điệu, toàn bộ ảo thuật đều sẽ tràn ngập tùy cơ tính. Khán giả là tùy cơ tuyển chọn, sân bãi là tùy cơ trưng dụng. Ở nhiệt tình của mọi người chờ mong bên trong, Lê Công tiếp tục dùng tùy cơ sách lược, điếu đủ đại gia khẩu vị. May mắn khán giả Jason, cũng chính là che lại mắt, lại mang theo bao đầu trạng thái. Lê Công đối với khán giả nói, ở hắn xuất phát trước, xin mời tại chỗ chuyển 5 vòng. Jason bắt đầu xoay quanh, 5 vòng đầy đủ sau hắn ổn định thân thể. Nhưng dù sao muốn ngã trái ngã phải. Lê Công đỡ lấy hắn, đứng vững Jason, người hiện đang đối mặt chính là hồ nước. Người chu vi đều là khán giả, vô số con mắt nhìn ngươi, sau này còn có thể có thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi ở trên màn ảnh nhìn thấy ngươi. Ta hơi sốt sắng, Jason cục xúc bất an, hắn có thể cảm nhận được hiện trường ánh mắt tập trung. Ong ong ong tiếng thảo luận từ 4 phương 8 hướng xông vào trong tai. Lê Công đè lại bả vai hắn, không cần sốt sắng, xin mời tin tưởng ta. Bởi vì ta đã cho ngươi chúc phúc, ngươi hiện tại chính là ta, phép thuật nhường ngươi không gì không làm được. Đúng, ta tin tưởng, Jason lớn tiếng, như vậy ta đem thả ra ngươi tay, mà ngươi, đem tự làm quyết định đường đi của chính mình. Lê Công buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau, Jason cũng ở muôn người chú ý bên trong, hướng về trước bước ra một bước, hắn lại như che mắt người cẩn thận. Cẩn thận bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, ở bước thứ tư sắp hạ xuống thời điểm, khán giả đã nín thở, bởi vì phía trước chính là mặt nước, trong suốt có thể thấy được đáy nước màu xanh lam gạch men xứ hồ nhân tạo. Không nhìn thấy có đạo cụ dấu hiệu, Jason lại tiến lên một bước, giày đạp ở trên mặt nước, khán giả dồn dập ngưng thở, chát cũng không dám chát. Không như trong tưởng tượng trượt chân rơi xuống nước chật vật. Hắn vững vàng đứng lại. Đứng ở trên mặt nước. Khán giả tiếng hoan hô cũng làm cho Jason ý thức được tình trạng của chính mình. Hắn cảm giác như là có món đồ gì chống đỡ chính mình. Liền yên tâm bước ra đệ nhị chân. Như cũ vững vàng an toàn. Thứ ba chân, thứ tư chân. Jason cất bước tốc độ từ thăm dò. Biến thành thoáng tăng nhanh. Khán giả tất cả đều xem sững sờ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đi lại ở phù phiếm trên mặt nước. Này nếu như đổi một cái trường hợp, đổi ở tông giáo nghi thức trên, người nói hắn là Giê-xu hiển linh đều có người tin a. Nhưng cũng có chút ảo thuật người đam mê. Suy đoán Jason dưới chân là pha lê bình đài. Quá khứ Chris Angel hoặc là hắn ảo thuật ra biểu diễn quá. Chính là đem pha lê bình đài thả ở bên trong nước. Lợi dụng pha lê trong suốt đặc tính. Hoàn mỹ hòa vào trong nước. Còn có thể để thác từ phía dưới bơi qua đi. Tăng cường sức thuyết phục. Nhưng Lê Công làm sao có khả năng chơi sáo lộ cũ. Hắn câu nói tiếp theo. Liền đem đánh vỡ ngờ vực. Jason, ngươi có thể thay đổi phương hướng. Đi ngươi muốn đi địa phương hoặc là bên kia khán giả tiếng hô to lớn nhất. Người liền đi bên kia. Này một chiêu lần thứ hai điều động hiện trường tâm tính. Quay chung quanh hồ nhân tạo khán giả người ta tấp nập. Chưa bao giờ thiếu kinh ngạc tiếng hô. Hiện tại càng là liên tiếp. Nhất sơn càng so với nhất sơn cao. Tuy rằng chạm ở trên mặt hồ cảm giác để Jason tâm hoảng hoàng. Sợ sau một khắc liền rơi đến trong nước. Nhưng căn cứ đối với thần tượng tuyệt đối tín nhiệm. Hắn vẫn là nghe thanh biện vị. Hướng về nhiệt liệt nhất phương hướng chậm rãi đi đến. Con đường thay đổi, hơn nữa là tùy cơ. Vậy thì gia tăng thật lớn ảo thuật độ khó. Trừ phi trong hồ đều là đạo cụ. Nhưng khả năng này tính phi thường thấp. Bởi vì như thế rộng lớn một mảnh hồ. Muốn bố trí lên độ khó không phải là một ngày hai ngày. Mà gây ra đến động tĩnh. Đi ngang qua khách hàng không thể không biết. Hơn nữa Jason vẫn là che mắt trạng thái cất bước, dù cho trong tai có máy trợ thính nhắc nhở, hắn cũng không có thể bảo đảm đi ra tuyệt đối tinh chuẩn con đường. Vạn nhất một cước dẫm chỗ trống cơ chứ, Nhưng Lê Công đêm nay nhất định phải để khán giả điên cuồng. Đem bọn họ logic ném xuống đất diện tàn nhẫn mà dẫm nát. Nếu như có lòng tồn hoài nghi khán giả, các ngươi có thể đi ra. Theo Jason con đường đi. Hoặc là các ngươi đi chính mình đường mới tuyến. Nhất thời một đám người vung vẩy hai tay. Lê Công chọn mấy cái. Ngươi, ngươi còn có ngươi. Mỹ lệ nữ sĩ. Ngươi cười lên rất ưa nhìn. Đến đây đi. Phiền phức bảo an thả bọn họ lại đây. Năm cái may mắn khán giả đến rồi. Lê Công nói cho bọn họ biết. Có thể cởi giày. Đem món đồ trên người đặt ở trên bờ. Các ngươi tùy tiện thử nghiệm tiếp hệ thủy đi. May mắn khán giả cởi giày. Tuốt nổi lên ống quần. Bắt đầu nóng lòng muốn thử. Có người dẫm Jason vừa nãy bước ra vị trí. Nhưng chân cũng không có trôi nổi mặt nước. Có người không tin tà dùng chân ở trong nước quét tới quét lui. Cũng không đụng tới cản trở. Bọn họ các loại thử nghiệm. Đều không thể giống như Jason đứng thẳng ở trên mặt nước. Hiện tượng này lần thứ hai cường lực lật đổ. Dưới nước có đạo cụ suy đoán. Khán giả lúc này mê man. Cơ quan này đến cùng ở nơi nào đây? Có lẽ có ở chúng ta không nhìn thấy địa phương. Lặng lẽ bỏ chạy cơ quan. Ta hoài nghi là trên không trung. Thôi đi, ta tin tưởng đây là phép thuật. Đùa giỡn khán giả trêu chọc cú. Rước lấy đoàn người cười vang. Khán giả nghị luận sôi nổi. Trên mặt nước cất bước Jason kinh hãi thế nhân. Bên cạnh người nhưng thử nghiệm không có kết quả. Còn có cái không tin ta bước ra một bước dài. Kết quả dầm một hồi liền rơi đến trong nước. Bộ này vẻ khốn quẫn rước lấy quan cười phá lên. Người và người thật sự không thể quơ đũa cả nắm a. Ba cái nhiếp ảnh ra đem hiện trường từng cảnh tượng ấy nhiều góc độ ghi chép. Hiện trường còn có rất nhiều người nắm điện thoại di động ở quay chụp. Nhưng bởi vì ánh đèn cùng góc độ duyên cớ, bọn họ vỗ tới hình ảnh không sao thế. Ở không ai chú ý địa phương, có cái bạch Âu phục đầu chọc cũng ở nâng điện thoại di động. Hắn đem tình cảnh này yên lặng quay chụp hạ xuống. Nhưng không như thế chu vi những người hô to gọi nhỏ khán giả. Bị thương độc nhãn để hắn vẻ mặt trước sau mang theo vài phần nham hiểm. Đem trên nước cất bước hình ảnh quay chụp sau. Ánh mắt của hắn lạc đang hưởng thụ tập trung Lê Công trên người. Nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Sau đó xoay người rời đi. Hiện trường thì lại bị trở thành tiếng vỗ tay đại dương. Jason đã trở lại trên bờ. Khi hắn lấy xuống chùm mắt. Quay đầu lại nhìn mình khi đến phương hướng. Hắn đã xuyên qua một toàn bộ mặt hồ. Chuyện này với hắn tuyệt đối là cả đời khó quên cảnh tượng. Làm một tên may mắn fan bị thần tượng rút chúng. Đi hoàn thành rồi một cái tông giáo trong truyền thuyết mới có trải nghiệm. Làm Jason trở lại cha mẹ hắn bạn bè bên kia sau. Không được cuồng hô, hắn tuyệt đối là thần. Đương nhiên, cũng không chỉ hắn một cái cho là như thế. Hiện trường khán giả đều là mở mang tầm mắt. Lê Công lần thứ hai đem lão ảo thuật chơi ra tân độ cao. Nhưng cũng không có thể phủ nhận có chút kiến thức nửa vời ở cái bọc kia bước. Cái gì dưới nước có đạo cụ? Đỉnh đầu có đạo cụ? Jason là thác. Năm cái khán giả là thác. Chờ chút hoài nghi. Lê Công chưa bao giờ bài xích những thanh âm này. Chính là bởi vì có bọn họ những này bàn phím cao thủ tồn tại. Pháp thuật của chính mình xem ra mới càng xem ảo thuật a. Lê Công đang tiếp thụ khán giả quỳ bái thời điểm. Bạch Âu phục đầu chọc trở về khách sạn phòng khách. Đi thang máy đi đến bọn họ đặt bao hết quý khách tầng trệt. Thu dọn vạt áo sau. Lại đi yêu cầu gặp mặt cái kia mỗi lần giao lưu đều làm cho người ta áp lực thật lớn cấp trên. Thuộc hạ đi thông báo. Hắn ở ngoài cửa duy trì kiên trì chờ đợi. Sau một hồi môn mới lần thứ hai mở ra. Người đến nói. Stan chấp sự. Giáo chủ các hạ muốn gặp ngươi. Stan đi vào trong phòng. Xuyên qua phòng khách. Đi đến cái kia giường như một tòa núi thịt giống như khổng lồ nam tử trước mặt. Trước ngực hắn vây quanh khăn quàng cổ. Trong tay cầm lấy chân giò. Mỹ nữ ở hai bên hầu hạ. Nhìn ra có 400-500 cân thân thể. Nếu là người bình thường đã thoi thóp. Nhưng hắn biết trong khối thân thể này phun trào chính là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tuy rằng có trương bởi vì cự mập mà có vẻ êm dịu khuôn mặt. nhưng trong cặp mắt kia lộ ra uy nghiêm và khí thế, nhưng không khiến người ta dám nhìn thẳng hắn. Stan thoáng cúi đầu dịch ra ánh mắt, nói, giáo chủ các hạ, ta vừa nãy phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Ta quay chụp hạ xuống, muốn cho ngài nhìn, video nội dung chính là mặt nước cất bước cảnh tượng. Siêu cấp tên mập sau khi thấy, rắc một tiếng nhai nát giò heo cốt, ngoác miệng ra hợp lại, cất bước ở trên mặt nước. Chỉ có Messiah mới có tư cách này. Này có điều là vụng về xiếc. Hắn con ngươi đảo một vòng. Có điều, đúng là cái có thể dùng một lát xiếc. Stan, ngươi dùng ngươi khôn vặt khiêu động ta vĩ đại ý nghĩ. Tìm thời gian để người kia tới gặp ta. Tuân mệnh, giáo chủ các hạ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.